Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2250. Chương 2250. Không có ngươi xấu như vậy nhi tử. Lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại đầu bậc thang người trẻ tuổi kia. Sát cơ bốn phía, một đôi tay áo bào không gió mà bay. Đầu kia tóc dài, càng là chậm rãi phiêu diêu lên, tựa như lúc nào cũng có thể hóa thành từng cái độc xà. Trực tiếp hướng người trẻ tuổi kia bò qua đi. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đại gia như thế anh tuấn xuất khí nam nhân. Người tuổi trẻ kia lông mày nhướng lên, khiêu khích mắng to. Lão đầu trùng điệp hô hấp lấy, bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn nói với Ô Cửu Sơn: "Hộ pháp, đây chính là người vãn bối con cháu." Ô Cửu Sơn nhàn nhạt lắc đầu nói: "Trưởng lão qua khen, ta có thể bồi dưỡng không ra loại này đệ tử kiệt xuất." Đã như vậy, trưởng lão này lần nữa quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, miệng một phát lộ ra một đạo tàn nhẫn nụ cười, quỳ xuống nói xin lỗi. Tiến đến người tự nhiên chính là Lâm Thành Phi. Tại đi lên thời điểm, hắn liền nghe đến lão nhân này cái kia hùng hổ dọa người ngữ khí, tâm thần chuyển một cái liền có thể đoán được người này nhất định là Diệt Thần Minh trưởng lão, không thể nghi ngờ. Mà lại thân phận địa vị khẳng định còn không thấp, thậm chí có thể là truyền thuyết kia bên trong Thái Thượng trưởng lão một trong. Không phải vậy cũng sẽ không có lực lượng cùng Ô Cửu Sơn nói như vậy. Đối Diệt Thần Minh, Lâm Thành Phi không nghĩ tới khách khí. Dù sao song phản sớm đã kết xuống tử thù, không quan trọng có đắc tội hay không. Lâm Thành Phi tựa ở trên khung cửa, hai tay ôm ngực, khinh thường nói ra: "Người cái này lão già khốn kiếp nói cái gì? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút." Phanh, trưởng lão này một bàn tay đập tại trên bàn trà, phẫn nộ quát: "Tên nhóc khốn nạn, nếu như không phải nhìn ngươi cùng Ô Cửu Sơn có chút quan hệ, ngươi bây giờ sớm đã là một người chết. Lão già khốn kiếp ngươi còn muốn giết người? Đến, ngươi ngược lại là tới giết đi ta xem một chút." Lâm Thành Phi chỉ hắn cái mũi: "Giết không ta, ngươi chính là cháu của ta." "Ngươi!" Trưởng lão này lại là cũng nhịn không được nữa, quét Ô Cửu Sơn liếc một chút, gặp hắn không có động tĩnh gì, cảm thấy giết tiểu tử này hẳn là sẽ không chọc hắn thẹn quá hóa giận, ngay sau đó không cố kỵ nữa, thân thể vẫn là ngồi ở chỗ đó không có nhúc nhích, chỉ là bàn tay lại là vung lên. Một cái vô thanh vô tức thủ ấn bay thẳng Lâm Thành Phi mà đi. Một cái bàn tay hắn chỉ là hời hợt đánh ra đến, nhưng là lại đủ để cho một người bình thường chết đến 100 lần. Trong mắt hắn, Lâm Thành Phi cũng là người bình thường. Tối thiểu nhất tại hắn trong thần thức không cảm giác được Lâm Thành Phi trên người có nửa điểm chân khí ba động. Đối mặt dạng này nhất kích, Lâm Thành Phi liền tránh đều không tránh, mặc cho cái kia bay tới trưởng khí rơi trên người mình. Hắn càng phát phẫn nộ, chỉ trưởng lão kia, cao giọng mắng: "Lão già khốn kiếp, ta cho ngươi mặt mũi ngươi trả lại kinh đúng không? Cút ngay ra ngoài, không phải vậy đừng trách ta khi dễ già yếu tàn tật." Trưởng lão kia vốn cho rằng, dưới một trưởng này Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng một trường này liền hắn góc áo đều không làm bị thương. Nhất thời thần sắc càng thêm âm trầm: "Hộ pháp, ngươi còn nói hắn không phải ngươi đệ tử?" Ô Cửu Sơn miệng liệt liệt lộ ra cái âm trầm nụ cười: "Không sai, hắn xác thực không phải đệ tử ta. Ngươi hỏi lại 1000 lần, hắn vẫn không phải đệ tử ta. Vậy ngươi nói cho ta biết, tiểu xúc sinh này là ai?" Hỏi một câu, hắn lại hơi không kiên nhẫn nói ra: "Ta chẳng cần biết hắn là ai. Nếu như tại trong vòng 1 phút không có hướng ta dập đầu nhận tội, ngươi liền đợi đến nhặt xác cho đi." Lời nói là đặt xuống cái này, liền đợi đến Ô Cửu Sơn khuyên cái kia tiểu súc sinh dập đầu nhận tội. Có thể Ô Cửu Sơn lại chỉ là quay đầu hướng về phía trẻ tuổi tiểu gia hỏa cười cười. Hắn muốn cho ngươi dập đầu, làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi khẽ cắn môi, đánh hắn. Ô Cửu Sơn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, là cái không tệ chủ ý. Sau đó, không có hảo ý nhìn về phía cái kia đầu bạc trưởng lão. Trưởng lão thấy một lần, quá sợ hãi. Ô Cửu Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Ta lần này tới, là cùng ngươi đàm phán. Ngươi còn muốn giết ta hay sao? Lâm Thành Phi đã chợt lách người, xông lại, thật cao vung lên bàn tay. Đối với lão đầu mặt thì quất tới, giết ngươi lại như thế nào? Già mà không kính lão gia hỏa, còn thật nghĩ đến đám các ngươi diệt thần minh trên trời dưới đất duy các ngươi độc tôn. Ô Cửu Sơn cũng đứng người lên, hướng về phía trưởng lão ở ngực một chân đạp tới. Lão già kia, ta cũng nhịn ngươi rất nhiều năm. Đầu bạc trưởng lão vạn vạn không nghĩ đến sẽ phát sinh loại biến cố này. Mắt thấy hai người này động tác cấp tốc, trong chớp mắt liền muốn bao vây chính mình. Hắn tức giận kêu to, dừng tay cho ta. Ba, phanh, Lâm Thành Phi bàn tay cùng Ô Cửu Sơn chân tuần tự rơi ở trên người hắn. Cái này đầu bạc trưởng lão cả người triệt để ngốc tại chỗ. Thật lâu không bình tĩnh nổi. Hắn lại bị đánh. Không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Bị người lấy loại này tiểu côn đồ đánh nhau phương thức. Bị đánh, một bàn tay hút xong. Lâm Thành Phi tựa hồ còn cảm thấy không phải rất đã. Lại giơ lên bàn tay, muốn lại đến một chút. Lâm Tiểu Hữu, Ô Cửu Sơn vội vàng nói, đầy đủ, đánh một tự động ý tứ là được, có thể tuyệt đối đừng đem lão già này đánh chết. Lâm Thành Phi dừng lại, thả tay xuống nghi hoặc hỏi, lão già này, chẳng lẽ không phải địch nhân? Diệt thần minh người, cũng đều là địch nhân a, là địch nhân liền nên quất chết đến, sao có thể sợ hãi đem đối phương đánh chết? Ô Cửu Sơn lạnh lùng nói ra, đương nhiên là địch nhân, bất quá, lão già này là cái quỷ hồ đồ, đến bây giờ, chỉ sợ còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Lâm Thành Phi trực tiếp nhìn lấy trưởng lão này hỏi, lão già khốn kiếp, ngươi muốn cho lão gia chúng ta tự cân nhắc cái gì? Đầu bạc trưởng lão không có trả lời Lâm Thành Phi lời nói, lăng một hồi thật lâu. Rốt cục kịp phản ứng, khí giơ chân mắng to, tốt a, Ô Cửu Sơn ngươi vật nhỏ này, lại dám đánh ta, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này trưởng lão? Còn có cái này tên nhóc khốn nạn đến cùng là ai? Hôm nay ngươi không quất chết hắn, ta thì không để yên cho ngươi. Ô Cửu Sơn lạnh lùng nói ra, lão già kia, ngươi chỉ sợ còn không biết. Diệt thần minh đến cùng xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện gì? Ta đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Đầu bạc trưởng lão nổi giận mắng. Vừa xuất quan, liền nghe cái kia hai cái lão gia hỏa nói. Người giết Tạ Vô Luân vi Phùng Xuân còn có Hoàng Giật Phi ba cái kia tiểu hỗn trướng. Song thưởng tổ chức đại bộ phận thủ hạ. Chuẩn bị tự lập môn hộ. Có phải như vậy hay không? Vâng. Ô Cửu Sơn gật đầu thừa nhận nói, cái kia còn có cái gì có thể nói? Đầu bạc trưởng lão mắng, loại này nhân thần cộng phẫn sự tình ngươi cũng làm được. Lúc trước tổ chức là có chút xin lỗi ngươi, nhưng là, ngươi cũng không thể trực tiếp đem tổ chức bước đến loại trình độ này a. Ngươi để cho chúng ta mấy lão già này mặt để nơi nào? Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh nói, mặt. Các người diệt thần minh người, còn có mặt mũi có thể nói sao? Tên nhóc khốn nạn ngươi câm miệng cho ta. Đầu bạc trưởng lão quay đầu mắng. Chờ một chút nhi ta lại thu thập ngươi. Một cái bàn tay ngươi nhớ kỹ cho ta. Đợi lát nữa ta không đem quất thành đầu heo. Ta liền theo họ ngươi. Ta không có ngươi xấu như vậy nhi tử. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn khoát. Tay nói, ngươi. Đầu bạc trưởng lão trợn tròn ánh mắt, vậy mục đích muốn nứt. Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe thử một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.